Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện Sơ lưu hành giả của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng theo chân Ngô Nhân Địch phiêu lưu 2000 năm. Nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. 80. Một vị đại phương sư khác. Thực ra ta cũng chỉ đoán mò thôi, mò đúng mò sai mong ngài bỏ qua cho. Quy Bất Quy cười già là nói tiếp. Lời nhắn của ngài ở hồ nước chỉ là thuật che mắt. Nếu ta đoán không lầm, nơi này chính là nơi ngài vũ hóa phi thiên. Năm xưa vương triều Đại Chu xây dựng nơi này để ngài thành tiên. Có lẽ các người đã đặt thành giao ước gì đó, ví dụ như sau khi ngài thành tiên sẽ bảo vệ vương triều Đại Chu thiên thu vạn thế, đại loại vậy. Nhưng sau khi thành tiên, có lẽ đã ngộ ra điều gì, giống như lão già Từ Phúc, đều không muốn dùng năng lực của bản thân để thay đổi thế cục, nhưng lại không muốn vương tộc Chu Thị đến phiền mình. Ngài dứt khoát trốn vào đây không ra nữa. Sát tiên ở Liêu Tây kia chắc là dùng để giả dạng ngài, chứng minh ngài phi thăng rồi thì không trở về nữa. Sau đó thì đến đương gia tiền nhiệm của hai đồ đệ ta. Không biết hắn nghe được chuyện cung điện dưới lòng đất này từ đâu mà muốn đến đây trộm báu. Ngài bèn lấy tên Khâu Bưu ẩn mình bên cạnh đương gia đó. Chắc ngài cũng đã dọa hắn mấy lần, khiến tên đương gia đến chết cũng không dám xuống đây. Còn về hồn mao và tiết thi trùng cũng chỉ để hù dọa thôi. Nếu không thì ngài đã ném tên đương gia đó cho sâu ăn rồi, còn vì sao đại điện lại biến thành vườn đào? Nói đến đây, ông già cố tình kéo dài giọng, trên mặt lộ ra nụ cười cáo già, rồi mới tiếp. Nếu ta đoán không lầm, nơi này vốn đã có hai nửa, một nửa là đại điện, một nửa là vườn đào, chẳng qua ngài đã thay đổi phương hướng mà thôi. Cơ Ai mỉm cười nhìn Quy Bất Quy. Đáng tiếc phúc duyên của ngươi mỏng quá, không thì ta cũng muốn xem thử, nếu ngươi làm đại phương sư, phái phương sĩ sẽ có triển vọng thế nào đây? Ai, đáng tiếc số người không có phần phúc này. Nói đoạn, vị đại phương sư đầu tiên này lắc đầu lộ vẻ thất vọng. Có thể vì không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm thất vọng của mình, Cơ Ai nghiêng người đi, tránh ánh mắt mọi người. Nhưng Ngô Miễn chú ý thấy, cùng lúc Cơ Ai lắc đầu, thần sắc trên mặt bông dưng trở nên quái lạ. Ông ta nheo mắt, khóe miệng khẽ cong lên, giống như nghe đến một chuyện buồn cười. Nhưng biểu cảm này thoáng qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, Cơ Ai đã trở lại như thường. Nếu không phải vị trí Ngô Miễn đang đứng vừa hay đối diện với gương mặt Yên Ai Hầu, thì cũng sẽ không ai nhìn thấy được vẻ mặt vừa rồi. Ngô Miễn đang kinh ngạc vì trên mặt đại phương sư đầu tiên lại lộ ra biểu cảm này, thì từ không trung truyền tới một giọng nói. Đáng tiếc, cả đời này Quy sư huynh cũng sẽ không có cơ hội trở thành đại phương sư đâu. Nghe thấy giọng nói này, ngoài Cơ Ai ra, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, nhìn quanh một vòng, cũng không thấy người lên tiếng. Không ai ngờ ngoài bọn họ ra, còn có người khác ở trong cung điện này. Mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại càng thêm kinh ngạc. Một già một trẻ nhìn nhau, Quy Bất Quy lập tức quay sang Cơ Yên. Nơi này còn có lối vào khác sao? Yên Ai Hầu lắc đầu. Trừ cổng lớn các ngươi vào thì không còn cửa nào khác nữa. Nói đến đây, Cơ Ai dừng lại, nhìn một già một trẻ như cười như không, rồi mới tiếp. Xem ra cả người quen người đang nói kia. Đoạn ông ta cười cười có phần tự diễu. Hôm nay là ngày gì vậy? Khi thì mấy trăm năm cũng không có ai xuống, lúc lại có mấy nhóm người kéo xuống chỉ trong một ngày. Cái chỗ nhỏ bé của ta đúng là náo nhiệt hơn hẳn đấy. Quy Bất Quy cười khổ. Kể ra thì cũng không xa lạ gì. Ngài là đại phương sư đầu tiên, người vừa lên tiếng đó là đại phương sư đương nhiệm. Đáng tiếc đại phương sư tiền nhiệm đã ra biển rồi, không thể xem như đủ bằng các đại phương sư còn tại thế. Nói rồi, ông già nhếch miệng cười mấy tiếng. Tuy nhiên, hiện giờ tâm trí ông không nằm ở đây. Tiếng cười nghe như tiếng chim kêu đêm vậy. Quy Bất Quy vừa cười dứt, ngoài đại điện lại vang lên một tràng tiếng vang khe khẽ, như có như không. Nghe thấy tiếng động, ông già trước là nhìn Cơ Ai, trong mắt đảo vài vòng quanh vành mắt, sau đó bỏ qua Yên Ai Hầu, bước mấy bước đến sau lưng Ngô Miễn. Gần như cùng lúc Quy Bất Quy yên vị sau lưng Ngô Miễn, mấy chục người từ ngoài đại điện bước vào. Những người này có già có trẻ, đều mặc trường bào màu trắng đặc trưng của phái Phương Sĩ. Trong những người này, ngoại trừ Hòa Sơn có mái tóc đỏ Ngô Miễn nhận ra, những người khác đều chưa gặp bao giờ. Nhưng Quy Bất Quy đứng sau lưng y, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu. Bên tóc mai đã diễn ra giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nành. Lại thấy mấy Phương Sĩ kia có vẻ đã được huấn luyện từ trước, nối đuôi đi vào đại điện, sau đó chia ra đứng hai bên cổng lớn, an ngữ lối vào ra. Sau khi đám người này vào vị trí, lại có thêm người từ ngoài đại điện bước vào. Nhưng lần này là bốn người, ba nam một nữ, song vai cùng đi. Chính là bốn đệ tử giới tỏa của Đại Phương Sư tiền nhiệm, Từ Phúc, Nhân, Nghĩa, Hiếu, Đễ. Từ Đễ cũng có nghĩa là lễ. Vào đại điện rồi, người lên tiếng đầu tiên là Quảng Hiếu. Gã nói với Quảng Nhân bên cạnh mình: Quảng Nhân sư huynh, ta đã nói gì nào? Quy sư huynh sẽ không rời khỏi trăm dặm quanh quận Liêu Tây. Với tính cách sư huynh này của chúng ta, sẽ thích ẩn nấp ngay trong tầm mắt người khác. Đây gọi là dưới chân đèn lại tối. Dưới chân đèn lại tối, ngọn đèn soi tỏ mọi thứ xung quanh, duy chỉ có ngay phía dưới chân đèn, vì sấp bóng nên ánh sáng không thể dọi tới được. Chỉ người không biết rõ việc xảy ra gần mình. Quảng Nhân gật đầu với Quảng Hiếu, sau đó quay sang nhìn Quy Bất Quy, cười nói: Từ rào chia tay ở Liêu Tây, Quy sư huynh và tiểu huynh đệ Ngô Miễn vẫn khỏe chứ? Lần trước Quy sư huynh cho ta được chiêm ngưỡng uy lực của phá không, khiến ta đến nay vẫn khó quên. Hiệp kỳ hôm nay ta đưa các sư đệ tới đông đủ, còn có vài đệ tử vô tích sự này, Quy sư huynh biểu diễn thuật pháp thần diệu lần nữa đi nhỉ. Nói đến đây, Quảng Nhân đột nhiên ngừng lại, rời mắt khỏi Quy Bất Quy, lướt qua gương mặt của những người trước mắt một lượt. Tuy lúc nhìn thấy Nhậm Tam, ánh mắt Đại Phương Sư đương nhiệm ngập tràn kinh ngạc, nhưng cuối cùng tầm nhìn của ông ta vẫn dừng lại trên người Ngô Miễn. Ông ta vừa định lên tiếng, trong lòng bỗng thấy hốt hoảng khó hiểu. Từ khi tiếp nhận đạo thống của Đại Phương Sư tiền nhiệm đến nay, đây là lần đầu tiên ông ta có cảm giác như vậy. Cảm giác này không liên quan gì đến Quy Bất Quy, mà những người trước mặt cũng có vẻ không có bản lĩnh này. Vậy thì chỉ còn lại mình Ngô Miễn là có thể đem lại cho ông ta cảm giác hoảng hốt như vậy. Ngô Miễn được Đại Phương Sư tiền nhiệm lựa chọn, còn thừa kế hạt giống mà ông ta nằm mơ cũng muốn có được. Khó trách lại khiến Đại Phương Sư đương nhiệm có cảm giác không thoải mái. Trong lúc Quảng Nhân quan sát Ngô Miễn, y cùng không kiêng dè gì, cười lạnh lùng nhìn lại Đại Phương Sư đương nhiệm. Lúc này, Quy Bất Quy đột nhiên hô lên một câu với không khí: Đều thuộc phái Phương Sĩ, ngài cứ trơ mắt nhìn như thế à? Không ra đây báo tên, khách sáo vài câu cho đám oắt con này thấy khó mà lui sao? Quy Bất Quy vừa nói xong, bên tai đã vang lên tiếng Cơ Ai: Đừng kể chuyện của ta cho người khác. Nếu chuyện trong phái Phương Sĩ có người phi thăng xong còn có thể trở lại phàm gian bị đồn ra ngoài, vậy thì phái Phương Sĩ chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ân oán giữa các người thì các ngươi tự giải quyết đi. Thấy những người khác đều không có phản ứng gì, dường như chỉ mình Quy Bất Quy nghe được lời Cơ Ai nói. Trừ huynh đệ họ Quy đại khái đã đoán ra được là chuyện gì, đám lầu lạc bên cạnh đều ù ù cạc cạc nhìn về phía nhóm Quảng Nhân. Trong lúc Ngô Miễn và Quảng Nhân bốn mắt nhìn nhau, hình như Hòa Sơn chợt nhớ ra chuyện gì đó. Hắn bước ra khỏi đám người, đi đến sau lưng Quảng Nhân, nói vào câu bên tai Đại Phương Sư đương nhiệm. Nghe Hòa Sơn nói xong, Quảng Nhân sửng sốt, sau đó hỏi: Người dám chắc chứ? Hòa Sơn không đáp, chỉ gật đầu kiên quyết. Bây giờ Quảng Nhân đã không còn lòng dạ nào quan tâm Ngô Miễn nữa. Ông ta ngước lên nhìn quanh rừng đào mấy lượt, sau đó quay sang nói với ba sư đệ sư muội: Mọi người còn nhớ Yên Ai Hầu không? Hình như chúng ta mèo mù vớ cá rán vào nhầm lăng tẩm của đại phương sư đầu tiên rồi đấy. Nghe xong câu này, mặt ba người Nghĩa, Hiếu, Đễ đều biến sắc. Nhìn trước sau trái phải một lượt, Quảng Đế hỏi trước. Không phải nói đại phương sư đầu tiên đã phi thăng rồi sao? Sao còn có chuyện lăng tẩm nữa? Hết chương 80, chúng ta cùng nghe tiếp chương 81. Quay về sư môn. Người dịch hỏa dực phi phi. Trong lúc nàng ta thắc mắc, ánh mắt Quảng Nhân lại đảo quanh đám người bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy một vòng. Lúc này, cơ ai đã lại trở thành dáng vẻ của tên đầu mục Khâu Lão Nhị, giống như đám lâu la khác, lâm la lâm lét, không dám nhìn vào mắt Quảng Nhân. Đại phương sư Đường Niệm cũng không chú ý nhiều đến ông ta. Sau khi lướt qua mặt ông ta thì chuyển lên những người khác. Đánh giá hết những người bên cạnh Ngô Miễn và Quy Bất Quy xong, Quảng Nhân trả lời Quảng Đế. Những ghi chép còn lại về đại phương sư đầu tiên quá ít, đến giờ cũng không ai dám chắc chắn vị Yên Ai Hầu đại nhân này rốt cuộc đã phi thăng hay là đã chuyển thế rồi. Nói đến đây, ánh mắt ông ta vừa hay dừng lại trên mình Quy Bất Quy. Quảng Nhân cười với ông già. Quy sư huynh, vừa rồi huynh nói chuyện với ai vậy? Có phải ở đây còn chuyện gì chúng ta chưa biết không? Quy Bất Quy mặt cũng tí tần, cười ha hà rồi đáp. Làm gì có chuyện mà đại phương sư đây không biết chứ? Bây giờ cả phái phương sĩ đều do đại phương sư đứng đầu, sao lại có chuyện mà đại phương sư không biết được? Nói thật, chúng ta cũng vừa vào đây không lâu, đang đoán xem rốt cuộc đây là lăng tẩm Yên Ai Hầu hay là nơi cụ ấy đã phi thăng. Còn chưa có manh mối thì các người đến rồi. Vừa hay ngươi là đại phương sư, ở đây vấn đề do ngươi làm chủ, vậy thì ngươi gõ phách đi. Câu này của Quy Bất Quy còn mang theo mấy phần ý vị châm biếm. Quảng Nhân khẽ cười làm như không nghe, nhưng người đàn ông tóc bạc béo lùn bên cạnh ông ta thì cau mày nói với đại phương sư bên cạnh. Quy sư huynh nói phải đấy, rốt cuộc nơi này là đâu? Đại phương sư khẳng định một lời đi. Rõ ràng Quảng Nhân vốn không muốn quan tâm đến người này, nhưng hắn ta lại nhắc thêm lần nữa. Quảng Nhân không thể không quay mặt sang, cười khổ rồi đáp. Quảng Nghĩa sư đệ, Quy sư huynh đùa đó thôi. Đại phương sư đầu tiên là nhân vật cỡ nào chứ? Sao ta có bản lĩnh biết chuyện của cụ ấy được? Nhưng xem ra, phương sĩ tên Quảng Nhân kia cũng không chấp nhận câu trả lời này. Hắn ta còn định nói thêm gì nữa thì bị Quảng Hiếu bên cạnh ngăn lại. Quảng Nghĩa sư huynh, chắc chắn Quy sư huynh biết đây là nơi nào. Huynh nghĩ thử xem, bao nhiêu năm này chỉ cần có mặt Quy sư huynh thì có nơi nào là huynh ấy không biết đâu. Còn nhớ lần tìm kiếm Long Ngư bên bờ Bột Hải không? Hải vượt xa ngàn dặm, Quy sư huynh cũng nhận ra được, sao lại không biết nơi này chứ? Huynh đợi mà xem, lần nữa Quy sư huynh sẽ nói ra tung tích của đại phương sư đầu tiên ngay thôi. Phương sĩ tên Quảng Nghĩa này dường như có phần chán ghét Quảng Hiếu. Nghe Quảng Hiếu nói xong, không ngờ hắn ta lại trừng mắt gắt Quảng Hiếu. Ta hỏi đại phương sư, ngươi xen vào làm gì? Sở dĩ đại phương sư được gọi là đại phương sư chính là vì huynh ấy chuyện gì cũng biết. Nếu không biết thì con mèo con chó gì đó cũng được gọi là đại phương sư luôn rồi. À, phải không đại phương sư? Huynh nói xem, nơi này rốt cuộc là nơi đại phương sư đầu tiên phi thăng hay là lăng tẩm của cụ ấy? Câu cuối cùng là nói với Quảng Nhân. Đại phương sư đương nhiệm này làm như không nghe, quay sang nói với Quy Bất Quy. Quy sư huynh, Quảng Nghĩa sư đệ cũng đã tò mò tung tích của Yên Ai Hầu vì đại phương sư đầu tiên kia thôi. Để mặt Quảng Nghĩa, huynh giải đáp đi vậy. Quy Bất Quy cười ha hả đáp lời Quảng Nhân. Quảng Nghĩa hỏi đại phương sư liên quan gì đến ta? Và rồi còn có người nói, cả đời này ta cũng vô duyên với chức đại phương sư, vốn trong lòng ta ít nhiều cũng thấy hơi không phục, nhưng bây giờ ta phục rồi, thực sự luôn đấy đại phương sư. Quy Bất Quy cười to càn rỡ một trận. Bây giờ nụ cười trên mặt Quảng Nhân đã cứng lại. Ông ta nhìn ông già gằn từng câu từng chữ. Thế thì chúng ta không cần phải tiếp tục nói chuyện nữa. Quy sư huynh, nơi này có phải lăng tẩm Yên Ai Hầu không? không liên quan gì đến chúng ta. Huynh muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Có điều tiểu huynh đệ Ngô Miên đây là người được Đại Phương Sư tiền nhiệm đích thân lựa chọn, y phải theo chúng ta về. Ta thay Đại Phương Sư tiền nhiệm nhận y làm đồ đệ. Từ nay về sau, y sẽ là sư đệ của chúng ta, cũng xem như cho y một danh phận phương sĩ. Quảng Nhân vừa nói xong, Quy Bất Quy lại cười to một trận. Lần này cười đến ứa cả nước mắt. Cười xong, ông già lau lệ nói: trước khi nhận đệ tử nhập môn, cũng phải hỏi xem người ta đã vào môn phái hay chưa chứ. Đại Phương Sư, bây giờ Ngô Miễn đã được xem là người trong phái phương sĩ rồi. Người ta vốn là phương sĩ, người còn cho y danh phận thế nào nữa? Vậy về sau xưng hô y thế nào? Song phương sĩ ư? Nói rồi, ông già lại phá ra cười. Quảng Nghĩa bên này cũng vô tư cười hùa mấy tiếng. Lúc này, nụ cười trên mặt Quảng Nhân đã tắt hẳn. Ông ta nhìn Quy Bất Quy. Song phương cũng được. Dù thế nào, ta thân là Đại Phương Sư, không thể trơ mắt nhìn người Đại Phương Sư tiền nhiệm ưng ý lưu lạc nhân gian. Nói thẳng ra, hôm nay dù thế nào cũng phải để Ngô Miễn sư đệ về với sư môn. Nếu ta không đi thì sao? Đánh gãy chân lôi ta đi. Từ lúc đám người Quảng Nhân tới, Ngô Miễn vẫn chẳng nói năng gì, cuối cùng cũng lên tiếng. Y cười khẩy, lên giọng khiêu khích Đại Phương Sư đương nhiệm. Tốt nhất là lớp trước quảng các ngươi đích thân qua đây ra tay. Nếu là đám đồ tử đồ tôn của các người, vậy thì không chắc chân ai sẽ bị đánh gãy đâu. Tên tóc đỏ, không phải người đang tìm ta sao? Ta ở ngay đây này, qua đây đi. Xung quanh đây chỉ có một người đàn ông với mái tóc đỏ. Trong lúc Ngô Miễn nói, đám đồ tử đồ tôn bên dưới lớp chữ quảng đều quan sát y. Chỉ là trên mặt những người này đều mang theo vẻ giễu cợt. Nếu khi nhắc đến người tóc đỏ, mặt Quy Bất Quy liền biến sắc. Ông già muốn cản đã không cản kịp nữa. Ngô Miễn nói xong, mặt ông già cũng bắt đầu khổ não. Dưới lớp chữ quảng, Hòa Sơn đứng đầu, đại đệ tử của Quảng Nhân cũng rất biết điều. Tự giác đi đến trước mặt sư phụ mình, hắn còn chưa nói gì, Quảng Nhân đã cất giọng lạnh lạnh. Thân phận ngươi là gì? Người khác bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm thế à? Lùi xuống đi. Từ sau khi Quảng Nhân xuất hiện, hiếm khi dùng giọng nghiêm khắc như vậy, Hòa Sơn lập tức hoảng hốt. Một giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nành từ trên trán chảy xuống. Hòa Sơn không hề có ý định giải thích, hành lễ với sư phụ xong thì lui về vị trí trước đó của mình. Quảng Hiếu bên cạnh Quảng Nhân bật cười ha hà. Trường hợp này đương nhiên không cần đến đại đệ tử của Đại Phương Sư. Trường hợp này đương nhiên không cần đến đại đệ tử Đại Phương Sư. Vẫn nên để đám đệ tử của ta san sẻ giúp Đại Phương Sư đi. Nói rồi, Quảng Hiếu dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong đám đệ tử của mình, cuối cùng dừng lại trên một người đàn ông trông có vẻ ngoài 40. Đức Nguyên, người giúp Đại Phương Sư mời Ngô Miễn tiểu sư thúc đây về sư môn đi. Phương sĩ được gọi là Đức Nguyên này dạ một tiếng, sau đó cung kính hành lễ với Quảng Hiếu, rồi mới quay sang nói với Ngô Miễn. Ngô Miễn tiểu sư thúc, Đại Phương Sư mời thúc về sư môn. Ngô Miễn cười khẩy. Không cần khách sáo vậy, cầm lấy vũ khí qua đây đi. Đức Nguyên ngoài cười trong không cười. Mời sư thúc về sư môn, sao lại thô lỗ thế được? Thêm nữa, sư thúc vừa mới nhập môn, đối phó thúc chẳng không cần đến vũ khí. Đức Nguyên dùng tay không là đủ rồi. Nói rồi, hắn khom người với Ngô Miễn. Điều ngay khi thẳng người dậy, thân hình Đức Nguyên đột nhiên biến mất. Cùng lúc Đức Nguyên tàng hình, một luồng gió thổi ập về phía Ngô Miễn. Kể cũng là, trận gió này thổi Ngô Miễn lùi lại mấy bước, liền mới trụ vững được. Nếu không nhờ Quy Bất Quy tình mắt, rời khỏi vị trí sau lưng Ngô Miễn, ngay khi Đức Nguyên biến mất. Ngay bây giờ, không biết ông già đã bị thổi đến đâu rồi. Giây phút Ngô Miễn đứng thẳng lại, một cánh tay đột nhiên thò ra từ trung tâm trận gió trước mặt y, tóm chặt lấy cổ Ngô Miễn. Sau đó, chủ nhân cánh tay này, Đức Nguyên xuất hiện trước mặt y, cười hề hề bảo: ta đã nói rồi, muốn mời tiểu sư thúc về sư môn, không cần dùng vũ khí gì cả. Hắn vừa nói xong, đã thấy Ngô Miễn đã bị tóm trúng điểm yếu, bỗng cười khẩy. Tay phải y đặt lên cánh tay Đức Nguyên, chỉ nghe một tràng âm thanh xẹt xẹt xẹt, một luồng điện màu đỏ từ lòng bàn tay Ngô Miễn chuyển lên cánh tay Đức Nguyên. Bịch một tiếng, Đức Nguyên hoàn toàn không kịp phản ứng, bị luồng điện đánh bay. Cả người hắn bay ra 7-8 trượng, đập vào một cây đào rồi rơi xuống đất. Hết chương 81. Mời các bạn nghe tiếp chương 82. Tà Từ, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Ngô Miễn xoa xoa cần cổ bị xiết đến tím đen, lại nhìn Đức Nguyên ngã xuống bất động dưới đất, cuối cùng lại rời mắt sang bốn người đầu bạc của lớp trước quảng. Xem điều hắn tự tìm cái chết, đã bảo tên Đức Nguyên này cầm theo vũ khí rồi mà, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Được rồi, ai tiếp theo đây? Có phải định đợi ta cho đồ tử đồ tôn của các người có kết cục giống như Đức Nguyên thì Hỏa Sơn mới là người ra mặt cuối cùng không? Ngô Miễn vừa nói xong, Quang Hiếu đã khẽ cười, vừa cười vừa bảo: Tiểu sư đệ, đừng tính xa xôi thế, làm xong chuyện trước mắt đã rồi nói. Lúc Quang Hiếu nói câu này, lại thêm một luồng gió thổi tới, nhưng luồng gió này lại giống như lưỡi dao sắc, trước là để lại hai rãnh máu trước ngực Ngô Miễn, sau lại liên tiếp gây ra những vết thương trên người y. Đương Nguyên không biết đã đứng dậy từ khi nào, vừa mới ăn đòn đau, hắn không dám khinh suất. Lần này đứng cách Ngô Miễn 4-5 trượng, miệng lẩm bẩm có vần, đồng thời cũng làm đủ loại tư thế tay về phía y. Biên độ thế tay của Đức Nguyên càng lúc càng lớn, lưỡi dao gió càng tấn công Ngô Miễn dữ dội. Chưa đến nửa nén nhang, trên người Ngô Miễn đã chẳng chịt vết thương, màu mè đầm đìa. Quảng Hiếu lại khẽ cười với y, đang định trêu chọc vài câu thì chợt nghe Quảng Nhân bên cạnh hắng giọng một tiếng. Quảng Hiếu trao đổi ánh mắt với đại phương sư xong, có vẻ tức giận nói với đồ đệ mình: Đức Nguyên, có chừng mực thôi, đừng xuống tay nặng quá. Nếu tiểu sư thúc của người có mệnh hệ gì, ta cũng khó mà bảo toàn cho ngươi trước mặt đại phương sư. Nghe sư phụ nhắc nhở, cơn giận của Đức Nguyên không kìm được rút ra, cuối cùng đành nén giận, hét a một tiếng thật to, chuyển hết thuật ngự phong lên một khối đá lớn trong rừng đào. Chỉ nghe một tiếng bùm, cả khối đá đã bị đao gió cắt nát trong nháy mắt. Xả hết lửa giận trong lòng, Đức Nguyên giơ hai tay ra, là một động tác tóm về phía Ngô Miễn. Chỉ nghe thấy tiếng vù xe gió, hai chân Ngô Miễn đã rời đi, bị trận gió nhấc lên, lảo đảo bay về phía bốn người Quảng Nhân. Đức Nguyên đi theo sau lưng y, vừa điều khiển thế gió, vừa đề phòng Ngô Miễn phản công. Tuy Đức Nguyên tự cho rằng mình đã dự tính ổn thỏa, nhưng thình lình trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng sấm rền. Với mây bị sét đánh một trận, Đức Nguyên không dám lơ là, lập tức rút ngắn khoảng cách với Ngô Miễn. Dù vậy, vẫn thấy không yên tâm, cuối cùng thi triển thuật ngự phong, thu lại trận gió đang khống chế Ngô Miễn. Giây phút hắn thu gió lại, Quảng Hiếu đột nhiên hét lên: Đức Nguyên, người điên rồi, lúc này còn thu ngự phong làm gì? Đức Nguyên chưa kịp hiểu sư phụ mình muốn nói gì, thì trên đầu chợt bừng lên ánh lửa. Một quả cầu lửa theo ngọn gió Đức Nguyên thu về, đánh thẳng vào người hắn. Đức Nguyên gào lên, nháy mắt đã biến thành một người lửa. Và lúc hắn tưởng chừng mình chết chắc rồi, thì lại có một trận gió thổi tới, lập tức dập tắt ngọn lửa trên mình hắn. Nhưng dù vậy, toàn thân Đức Nguyên từ trên xuống dưới cũng không còn một khoảng da thịt nào lành lặn. Hắn không có thể chất trường sinh bất lão, tuy hiện giờ tạm thời cứu được tính mạng, nhưng ngày tháng sau này Đức Nguyên có vượt qua nổi không thì lại là chuyện khác. Lúc này, một trong số đồng môn hắn bước tới, cõng Đức Nguyên về bên cạnh Quảng Hiếu. Người cứu Đức Nguyên là sư phụ hắn Quảng Hiếu, nhưng bây giờ trên mặt Quảng Hiếu không hề có vẻ vui mừng vì cứu được đồ đệ. Gã nhìn Ngô Miễn đăm đăm muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn đại phương sư bên cạnh thì vẫn nuốt lại những lời đã sắp thốt ra khỏi môi. Không còn bị ngọn gió nhấc bổng, Ngô Miễn liền rơi xuống đất. Hiện giờ toàn thân y đã đầm đìa máu tươi, trông cùng chẳng khá hơn Đức Nguyên là bao nhiêu. Trường bào màu trắng trước đó giờ cũng vắt ngang qua người như vải vụn, nhưng nếu nhìn kỹ thêm mấy lượt sẽ có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn, làn da y bên trong lớp áo đã hoàn toàn lành lặn như ban đầu. nhìn Đức Nguyên được đồng môn cõng về, ngồi bên hỏi: tiếp theo là ai? Đừng để ta đợi lâu quá. Nếu không phải quan ngại Quảng Nhân bên cạnh, lúc này Quảng Hiếu đã xông tới kết liễu Ngô Miễn rồi. Nhưng hiện tại chỉ đành nuốt cục tức vào bụng. Tuy nhiên cũng vì Đức Nguyên đã thất thủ, Quảng Hiếu không thể phải thêm đệ tử ra nữa. Chỉ còn biết trơ mắt nhìn Ngô Miễn dở giọng sức sược. Quảng Nhân nhìn Quảng Nghĩa và Quảng Đế nói: xem ra muốn mời Ngô Miễn tiểu sư đệ về sư môn vẫn cần phải dựa vào cao túc của hai vị rồi. Cao túc tiếng mỹ xưng để gọi đồ đệ của người khác. Quảng Nghĩa và Quảng Đế nhìn nhau, hai người còn chưa kịp nói gì, một lão phương sĩ lớn tuổi đằng sau đã bước tới một bước đến bên cạnh Quảng Nghĩa, cung kính thi lễ, sau đó nói: sư tôn, đệ tử nguyện đỡ đần cho đại phương sư, mời Ngô Miễn sư thúc về sư môn. Người này còn chưa nói xong, Quảng Đế bên cạnh đã cười khẩy một tiếng, liếc Quảng Nghĩa đang cau mày, rồi nói giọng châm biếm: từ khi nào dưới tọa Quảng Nghĩa sư huynh lại có đệ tử biết đỡ đần cho đại phương sư vậy? Đệ tử của sư huynh đây có thể răm rắp nghe theo lệnh của phương sĩ dòng chính, đúng là khiến Quảng Đế bất ngờ. Quan hệ giữa bốn người lớp trước Quảng này bấy lâu nay luôn rất vi diệu. Tuy Quảng Nhân là đại phương sư cao quý, nhưng tài năng của bốn người không có chênh lệch rõ rệt. Chẳng qua Quảng Nhân nhập môn sớm hơn người khác mấy ngày, hơn nữa rất được đại phương sư tiền nhiệm là Từ Phúc tin tưởng, mới được ngồi lên bảo tọa đại phương sư. Ba người còn lại đều không phục Quảng Nhân. Khi Từ Phúc còn ở đây thì không dám lộ rõ. Sau khi đại phương sư tiền nhiệm ra biển, ba người còn lại thuộc lớp trước Quảng tuy ngoài mặt vẫn tiếp nhận hiệu lệnh của Quảng Nhân, nhưng sau lưng đã dần có xu hướng mạnh ai nấy làm. Khác với Quảng Hiếu từ lâu đã biết mình sẽ rời khỏi phái phương sĩ, nên luôn bàng quang trước mọi chuyện, để đề phòng ngày sau Quảng Nhân cậy thế đại phương sư loại bỏ đi người bọn họ, Quảng Nghĩa Quảng Đế đã âm thầm kết đồng minh công thủ. Đường này dưới tọa Quảng Nghĩa lại có người chủ động ra mặt giúp phe của đại phương sư, khiến Quảng Đế sinh lòng nghi kỵ. Quảng Nghĩa chưa kịp lên tiếng, Quảng Nhân đứng bên cạnh đột nhiên cười ha hà, sau đó nói về lão phương sĩ xung phong kia: tả từ sư điệt, từ nay trở đi người hãy dự học trong môn hạ của ta 10 năm, sau khi hết kỳ hạn hãy trở về tiếp tục học nghệ dưới tòa của sư phụ ngươi. Nói đến đây, Quảng Nhân quay sang nhìn Quảng Nghĩa mỉm cười hỏi: Quảng Nghĩa sư đệ, đệ không có ý kiến gì chứ? Quảng Nghĩa thở dài một hơi, tránh ánh mắt như lưỡi dao của Quảng Đế, có phần khổ sở đáp lời Quảng Nhân: ta còn nói gì được nữa đây? Lúc này Quảng Nghĩa cưỡi cọp khó xuống, tuy bằng mặt không bằng lòng với Quảng Nhân, nhưng dù sao đối phương cũng bằng thân phận đại phương sư, lời của Quảng Nhân xem như là pháp chỉ trong phái phương sĩ. Kêu Quảng Nghĩa cỏ cưa không chịu, hắn ta tuyệt đối không dám. Mà kêu tả từ đi dự học dưới tọa đại phương sư cũng có nghĩa là để Quảng Nghĩa dòm trộm thuật pháp dòng chính của đại phương sư. Chuyện hời như vậy, nói không chừng dù có phải đắc tội Quảng Đế, hắn ta cũng sẽ làm. Đà lung Quảng Nghĩa còn đang định né ánh mắt của Quảng Đế, bảo lão đồ đệ được gọi là tả từ này bước đến khấu đầu tạ ơn Quảng Nhân, thì Ngô Miễn ở đối diện cười khẩy một tiếng, ngoái lại nhìn Quy Bất Quy, nói không mặn không nhạt: thì ra đại tông sư chính thống phái phương sĩ các người còn có thể trao đổi đồ đệ chơi, nói vậy có phải Hòa Sơn cũng xem là đệ tử chung của bọn họ không? Nếu ta vào sư môn của họ, có phải hắn cũng sẽ khấu đầu gọi ta là sư tôn không? Kể ra không dưng đợi một đại đồ đệ thế này, ta đúng là thấy hơi cảm động đấy. Nghe Ngô Miễn nói, đồng tử Hòa Sơn lập tức co rút lại. Quy Bất Quy cười hùa một tiếng, đang định nói xuôi theo lời Ngô Miễn, thì tả từ bên kia đột nhiên xoay người qua hành lễ với hai người, sau đó nói: hai vị sư thúc, đệ tử thay đại phương sư mời Ngô Miễn tiểu sư thúc về sư môn, nếu có chỗ nào mạo phạm xin sư thúc bỏ qua cho. Ngoan, lần nữa lão tổ tông cho ngươi kẹo. Ngô Miễn còn chưa kịp nói gì, Quy Bất Quy đã cười khẽ một tiếng, sau đó nói với Quảng Nghĩa: trước đây chưa từng gặp tên nhóc này, là đồ đệ ngươi mới thu nhận sao? Nghĩ cũng phải, đám đồ đệ của ngươi cùng lắm cũng chỉ sống được 80-100 năm, làm sao hầu nổi mấy sư phụ già không chết như các người chứ? Đúng là sư phụ sắt đá, đồ đệ như nước chảy mà. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Tả Từ đối diện đã đột nhiên lắc mình. Sau đó trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm Tả Từ giống y hệt, lao về phía Ngô Miễn. Hết chương 82. Mời các bạn nghe tiếp chương 83. Rút củi đáy nồi. Mấy trăm Tả Từ giống nhau như đúc. Ngô Miễn có thể nhìn thấu màn ảo thuật của Từ Phúc, nhưng lại không nhìn ra được trong số này đâu là bản thể. Y bèn liên tục dùng thuật lôi hỏa đánh vào mấy trăm Tả Từ giống hệt nhau này. Trong một lúc, cả đại điện sấm dội ầm ầm, lửa bùng tứ phía. Nhưng mấy trăm Tả Từ này như không hề trông thấy, bị điện giật lửa thiêu thì biến mất trong nháy mắt. Mà cùng lúc bọn họ biến mất, sau lưng lại có thêm càng nhiều Tả Từ tiếp tục xông tới chỗ Ngô Miễn. Trên mình Ngô Miễn lập tức xuất hiện mười mấy luồng hồ quang thẳng đứng. Những luồng hồ quang này không ngừng đánh lên mình những Tả Từ đang xông tới. Tả Từ bị hồ quang đánh trúng liền biến mất, nhưng mấy trăm Tả Từ sau lưng lại thay phiên xông lên. Xem ra bọn họ đang muốn đợi Ngô Miễn kiệt sức mới bao vây bắt lấy y. Nhưng Tả Từ này không giống ảo thuật Ngô Miễn từng nhìn thấy. Y mơ hồ cảm giác được chúng không đơn giản như vậy. Mấy tên gần y nhất đang có dấu hiệu thực thể hóa. Xem ra chỉ cần cù nhây để khi mình không thể sử dụng thuật pháp nữa thì sẽ là lúc những Tả Từ này ra tay. Mà ảo thuật của Tả Từ cũng hết sức tinh diệu. Ngô Miễn từng nhìn thấu ảo thuật của Từ Phúc, thế mà lúc này vẫn không tìm ra bản thể trốn ở đâu giữa muôn vàn phân thân này. Ngay lúc này, Quảng Đế nay giờ vẫn luôn cười lạnh lùng nhìn Quảng Nghĩa, đột nhiên lên tiếng không nóng không lạnh. Quảng Nghĩa sư huynh, vị cao đồ này của sư huynh đúng là khá có thiên phú về ảo thuật. Bảo sao năm đó được đại phương sư tiền nhiệm xem trọng có thừa, truyền dạy cho hắn ba phép ảo thuật. Thằng bé này cũng thông minh, bản thân thì hóa thành đồng môn, mình đắp ở vị trí tu di. Dù đạo hành của Ngô tiểu sư đệ đây có cao cỡ nào, nếu không chú ý thì đúng là rất khó phát hiện. Mấy câu này của Quảng Đế rõ ràng là đang gợi ý cho Ngô Miễn. Quảng Nghĩa trợn mắt giận dữ nhìn nàng ta, mà Quảng Nhân lại cười tủm tỉm quan sát hai người, giống như đang xem vở kịch đã đến hồi cao trào. Vào lúc tên Tả Từ gần nhất sắp đến được vị trí cách Ngô Miễn 2-3 trượng, y cũng nhìn ra một phương sĩ trung niên với gương mặt xa lạ đứng ở vị trí tu di bên cạnh Quảng Nghĩa cách đó 4-5 trượng. Vừa rồi lúc đại phương sư Quảng Nhân dẫn người vào đây, người này không hề có mặt. Trong khoảng thời gian vừa qua không hề có ai vào đây nữa. Xem ra đúng như lời Quảng Đế nói, người lạ mặt này có lẽ chỉ là do Tả Từ huyễn hóa ra. Lúc này Ngô Miễn cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, dù người lạ mặt có phải Tả Từ hay không thì cũng phải động đến hắn xem sao. Mà thấy Tả Từ đầu tiên đã đến trước mặt Ngô Miễn, cùng lúc hắn vươn tay tới, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng nổ rầm, sau đó là một tia chớp màu đỏ cam to bằng miệng chén đánh xuống phương sĩ trung niên đứng ở vị trí tu di kia. Người này không tránh kịp, tia chớp đánh lên mình hắn, phương sĩ này bị đánh bay ra 4-5 trượng, rơi xuống ngay bên cạnh Quảng Nghĩa. Khoảnh khắc Tả Từ rơi xuống, đỉnh đầu lại có thêm tia chớp thứ hai lớn hơn đánh tới. Lúc này toàn thân Tả Từ đầy máu, chắc chắn không chịu nổi đòn thứ hai này. Khi tưởng chừng tia chớp đã sắp đánh vào người hắn, thì sư phụ của hắn Quảng Nghĩa thoạt cái đã đến bên cạnh Tả Từ, huơ cánh tay lên với ánh chớp từ trên không bổ xuống. Chỉ thấy tia chớp chuẩn bị đánh vào Tả Từ giống như bị thứ gì đó hút lấy, lấy khỏi đỉnh đầu hắn, chui vào trong tay áo của Quảng Nghĩa. Ánh chớp chỉ loa lên một lần, sau đó thì biến mất, để lại mấy đốm lửa điện nhảy nhót khắp nơi, cuối cùng cũng tan biến vào không khí. Vốn tưởng Tả Từ may mắn nhặt lại được cái mạng về, quay về bên cạnh Quảng Nghĩa trị thương, không ngờ lão phương sĩ này lại bật dậy, sau đó lao vào Ngô Miễn với tốc độ khó mà tin nổi. Quảng Nghĩa, sư tôn của hắn, nhìn thấy hành động này thì cau mày lại. Tuy Ngô Miễn được Quảng Đế gợi ý mới tìm ra Tả Từ, nhưng xem như y đã thắng được một bước rồi, Lẽ ra lúc này ta tự nên nhận thua, quay lại sau lưng Quảng Nghĩa. Không ngờ lão phương sĩ hơn 60 tuổi này lại không chấp nhận thất bại. Cùng lúc hắn lao vào Ngô Miễn, trước sau trái phải lại xuất hiện phân thân nhiều vô số kể. Nhưng phân thân này trông cùng y hệt trước đó. Nếu khi bị lôi hỏa của Ngô Miễn tấn công thì không phân thân nào biến mất. Vô số phân thân kéo về phía Ngô Miễn như thủy triều giữa sấm rền chớp giật. Bây giờ Ngô Miễn loang thoáng trông thấy bản thể của Tà Từ ở giữa những phân thân này đang không ngừng thay đổi vị trí. Tuy nhiên tốc độ quá nhanh, lại thêm trước mặt quả thực có quá nhiều phân thân, tầm nhìn của y không theo kịp tốc độ thay đổi vị trí của bản thể. Nhưng Quy Bất Quý đứng sau lưng Ngô Miễn lại đột nhiên kêu lên: "Thứ hai, hàng ba, bốn, năm, bên trái, hàng đầu tiên chính giữa, sang bên phải rồi, thứ chín, tám, bảy, hàng thứ nhất từ trái qua phải, hàng thứ hai." Quy Bất Quý nhắc cực nhanh, Ngô Miễn hoàn toàn không kịp phản ứng. Ông già đã kêu một chàng, vốn đã lờ mờ theo kịp tiết tấu biến đổi của bản thể, nhưng bị Quy Bất Quý quấy rầy, Ngô Miễn đã để mất vị trí Tà Từ mà y vất vả lắm mới xác định được. Quy Bất Quý bên kia thì vẫn không ngừng lải nhải chỉ vẽ cho y. Cuối cùng một tia chớp đánh tới mới khiến ông già tê dần khép miệng lại. Mà thấy làn sóng Tà Từ sắp ập đến bên cạnh mình, Ngô Miễn đột nhiên giống to, vùng tay trái về phía đám Tà Từ tập trung đông đúc. Chỉ thấy một con rồng sớm xét toàn thân bốc lửa chui ra từ lòng bàn tay y. Tia chớp hình rồng mang theo ngọn lửa này nháy mắt đã chui vào giữa vô số Tà Từ ở đối diện. Con rồng không ngừng bơi lội trên mình các Tà Từ, những phần thân này lần lượt phát ra tiếng hét thê thảm. Tà Từ nào chạm vào con rồng cũng cứng đờ, sau đó tự nổ tung rồi biến mất trong không khí như bọt bồ kết vỡ vụn. Giây lát sau, số Tà Từ trước mặt Ngô Miễn đã tan biến quá nửa. Dòng sấm vẫn không ngừng bơi về phía những Tà Từ khác. Đó vô là những phân thân không có suy nghĩ, nhưng chẳng ngờ đều dừng bước chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt dòng sấm. Hai tay hắn ta tóm chặt lấy đầu rồng, sau đó vận sức bứt rời đầu rồng còn đang tung tóe lửa. Nháy mắt đầu rồng rơi ra, thân rồng cũng theo đó hóa thành vô số tia lửa hổ quang, cuối cùng tan biến vào hư vô. Người bứt đầu rồng chính là sư phụ của Tà Từ, Quảng Nghĩa. Lúc này hắn ta chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Ngô Miễn: "Không ngờ mấy năm không gặp, thuật pháp của ngươi đã tịnh tiến đến mức này. Xem ra ban đầu đã hơi coi thường ngươi rồi. Thả ngươi lồng bồng bên ngoài mấy năm, đúng là chẳng còn xem mấy lão sư huynh sư tỷ chúng ta ra gì." Trong lúc Quảng Nghĩa nói, nhưng phần thân sau lưng cũng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại bản thể của Tà Từ mặt đầy mồ hôi đứng nguyên tại chỗ. Con dòng sấm vừa rồi đã đến ngay trước mặt, nếu không nhờ sư tôn cứu giúp, bây giờ 8-9 phần 10 mình đã tán mạng vì nó rồi. Lúc này Tà Từ đã biết mình và Ngô Miễn chênh lệch thực lực, không dám có hành động gì nữa, cúi đầu quay lại đội ngũ của mình. Tà Từ sư đệ để đứng vào hàng ngũ dòng chính của đại phương sư đi. Hoa Sơn chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói tiếp: "Để dự học giới tọa của đại phương sư 10 năm, từ giờ trở đi sẽ là đệ tử của dòng chính đại phương sư trong 10 năm. Trừ đại phương sư ra thì không cần phải hành sư lễ với các sư thúc trưởng bối khác nữa." Nghe Hoa Sơn nói xong, Tà Từ ngập ngừng giây lát, sau đó nhìn sư tôn của mình. Thấy Quảng Nghĩa khẽ khẽ gật đầu, hắn mới cúi mặt đi đến hàng sau cùng của đám đệ tử sau lưng Quảng Nhân. Năm đó khi Tà Từ nhập môn phương sĩ, đại phương sư bây giờ là Từ Phúc rất coi trọng hắn, đích thân truyền dạy 3 phép ảo thuật. Nếu chỉ xét về ảo thuật, trong đám đệ tử của lớp chữ Quảng, Tà Từ không ngại nhận mình đứng nhất. Kể ra thì ảo thuật của hắn cao minh hơn nhiều so với mánh khóe mà Từ Phúc dùng để thử Lý Tư năm đó. Quảng Nhân triệu Tà Từ về dự học 10 năm cũng là có ý cướp đồ đệ. Dù sao trong 10 năm này ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Trong lúc Tà Từ đi đến chỗ đội hình dòng chính của đại phương sư thì Ngô Miễn liếc nhìn sư tôn của hắn hỏi: "Vậy ông đang định thay đồ đệ giao đấu với ta sao?" Hết chương 83, chúng ta cùng nghe tiếp chương 84, đòn sát thủ, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Người không có tư cách đó đâu. Quả Nghĩa cười khẩy một tiếng, không thèm đếm gì ở Ngô Miễn nữa, quay lưng trở lại vị trí vừa rồi của mình. Lúc này Quảng Nhân đằng xa mới khẽ cười, nghiêng đầu nói sang bên cạnh: Quảng Đê sư muội, mời đệ tử môn hạ của muội ra đưa Ngô Miễn sư đệ về sư môn đi. Nghe Quảng Nhân nói xong, Quảng Đê ngoái đầu nhìn đám đệ tử môn hạ sau lưng mình, ông dung hỏi: Đại phương sư đã hạ pháp chỉ, trong các ngươi ai đi mời Ngô Miễn sư thúc về sư môn đây? Nói xong câu này, mấy người sau lưng Quảng Đế làm như không nghe, không ai tiếp lời sư tôn mình. Quảng Đế làm lại lần nữa, thì một nữ đệ tử khá lớn tuổi bước tới một bước, thưa với sư tôn: Chúng đệ tử ngu dốt, tự nhận không có năng lực mời tiểu sư thúc về sư môn, có lỗi với công bồi dưỡng của sư tôn. Đồ vô dụng! Quảng Đế quả trách một câu, sau đó quay lại nói với Quảng Nhân: Đại phương sư, đệ tử môn hạ ta vô năng, không thể đỡ đần cho đại phương sư, xem ra chỉ đành phiền đệ tử dòng chính mời Ngô Miễn sư đệ về sư môn thôi. Vừa nói, mắt Quảng Đế vừa như vô tình như cố ý liếc Hỏa Sơn sau lưng Quảng Nhân mấy lượt. Vừa mới bị sư tôn mình trách cứ xong, lúc này Hỏa Sơn làm như không nhìn thấy ánh mắt của Quảng Đế, mặt không biểu cảm đứng sau lưng Quảng Nhân. Chỉ cần sư tôn không lên tiếng, thì cho dù có đồng môn chết ngay trước mắt, hắn cũng sẽ không ra tay với Ngô Miễn. Lúc này Ngô Miễn đang như nỏ mạnh hết đà, thuật lôi hỏa vừa rồi mới được y nghiên cứu ra mấy ngày nay, theo lời của Quy Bất Quy, vốn có thể xem là đòn sát thủ để giành cuối cùng đối phó với người như Hỏa Sơn, không ngờ lại bị một tên tà tử biết chơi ảo thuật ép phải dùng tới. Hơn nữa thuật pháp này cực kỳ hao tổn thể lực. Lúc này Ngô Miễn đã gần kiệt sức, đừng nói là thuật pháp sớm chớp kèm lửa như vừa nãy, có thể cắn răng không ngã xuống đã là tốt lắm rồi. Tình trạng hiện giờ của Ngô Miễn đương nhiên không qua khỏi pháp nhãn của Quảng Nhân. Đại phương sư cười nhạt với Quảng Đế, nói với đệ tử môn hạ đứng sau lưng mình: Trong các ngươi ai thay ta đi mời Ngô Miễn sư thúc về sư môn? Nghe xong câu này, ánh mắt của mọi người có mặt tại đây đều dừng lại trên Hỏa Sơn. Nhưng trái với suy nghĩ của tất cả, đại đệ tử đại phương sư làm như không nghe, mặt vô cảm cúi đầu không tỏ vẻ gì. Thấy Hỏa Sơn không có phản ứng, một phương sĩ trung niên tuổi chừng 40 bước ra, gà khom lưng về phía Quảng Nhân rồi thưa với sư tôn: Đệ tử bách tế bất tài, nguyện đỡ đần cho đại phương sư mời Ngô Miễn sư thúc về sư môn. Quảng Nhân quay đầu lại nhìn đệ tử vừa lên tiếng khẽ gật gù rồi nói: Ngô Miễn sư thúc của ngươi có phần mệt mỏi, lúc mời y phải biết chừng mực nha. Đợi đã, ta có lời muốn nói. Quảng Nhân còn chưa nói xong, Quy Bất Quy nãy giờ vẫn nấp sau lưng Ngô Miễn đột nhiên nhảy ra, hét lên với Quảng Nhân: Ta có chuyện không hiểu, xin đại phương sư giải đáp cho. Việc đến nước này rồi, sư huynh còn muốn nói gì nữa? Quảng Nhân mỉm cười, điền thoáng qua Ngô Miễn hơi thở gấp rút, rồi rời mắt lên mặt Quy Bất Quy, nói tiếp: Nếu Quy sư huynh muốn ngăn Ngô Miễn sư đệ về sư môn, vậy thì không cần mở miệng ngọc đâu. Đương nhiên, nếu Quy sư huynh không muốn giả ngây giả ngốc nữa, thì ta và ba sư đệ vẫn còn đối sách khác. Trong lúc Quảng Nhân nói, ba nam nữ lớp chữ Quảng đã song vai đứng thành hình tam giác. Ba người không quan tâm Ngô Miễn, ánh mắt đổ dồn vào Quy Bất Quy. Tuy ba người bằng mặt không bằng lòng với đại phương sư, để công không dám có hành động làm trái pháp chỉ của ông ta. Sau lần chia tay ở phụ quận thủ Liêu Tây, Quảng Nhân càng lúc càng nghi ngờ ông già này đã khôi phục thuật pháp hay chưa. Bây giờ còn giả ngây giả ngốc, chỉ là đợi thời cơ đánh cho mình trở tay không kịp. Xét về thực lực, cả đại phương sư đương nhiệm cũng không dám chắc chắn mình hơn được Quy Bất Quy. Được bốn người tóc bạc lớp trước Quảng đã đến đủ, dù là nhân vật tầm cỡ như Quy sư huynh, cậu không thể nào xoay sở lại cả bốn người. Chỉ là trong lòng Quảng Nhân mãi vẫn không hiểu được, lúc ở quận Liêu Tây Quy Bất Quy đã lộ hết bài, bây giờ còn cần vở vịt nữa sao? Quy Bất Quy cười xuề xòa bảo Quảng Nhân: Người cũng biết là ta bị nhốt bao nhiêu năm, có những quy định không nhớ rõ nữa. Lúc ta còn là phương sĩ, nhớ là đồng lứa thì không mời nhau, mấy chuyện về sư môn gì gì đó phải do đệ tử môn hạ đi mời. Hơn 100 năm qua, quy định này không đổi chứ? Quảng Nhân trầm ngâm giây lát, ánh mắt lướt qua gã đệ tử tên Bách Tế kia và Ngô Miễn một lượt, thầm nghĩ chẳng qua là chiêu trò câu giờ của Quy Bất Quy mà thôi. Tuy nhiên, thuần pháp lôi hỏa đan sen vừa rồi rất hao tổn nguyên khí, cho dù Ngô Miễn nghỉ ngơi điều dưỡng cả ngày cũng chưa chắc gọi ra được con rồng sớm xét thứ hai. Sau khi khẳng định điều này, Quảng Nhân mỉm cười đáp: Quy sư huynh nhớ không nhầm, đây là ý của đại phương sư tiền nhiệm, sợ làm tổn hại hòa khí giữa các đồng môn nên mới đưa ra quy định này. Nay đệ tử môn hạ của các sư đệ khác đều đã ra mặt mời, nếu Bách Tế cũng không mời được Ngô Miễn sư đệ về sư môn, vậy thì duyên phận đồng môn giữa chúng ta đã tận, từ nay về sau sẽ không quấy rầy nữa. Cả người nói xong chưa? Quảng Nhân còn chưa dứt lời, Ngô Miễn đã nhìn thẳng vào Bách Tế, cười khẩy một tiếng rồi tiếp: Trước khi ngươi ra ngoài nên uống sữa mẹ tiếp can đảm sao? Có cần ta cho ngươi thời gian về nhà uống sữa mẹ rồi quay lại không? Nghe xong câu này, mặt Bách Tế đã trở nên khó coi. Tính ra thì sau Hòa Sơn, gã cũng là người nổi bật trong các đệ tử của Quảng Nhân. Sư tôn mình vui giận không lộ ra mặt, dù có chỗ nào không phải cũng chỉ sẽ nhàn nhạt khiển trách vài câu, đã bao giờ bị người ta sỉ nhục thế này đâu. Bạch Tế lập tức nổi xung, nói thế nào Ngô Miễn cũng là nhân vật tóc bạc giống như lớp chữ Quảng, nếu mình bất cẩn làm y bị thương, sư tôn sẽ không làm khó mình quá. Bạch Tế không đợi hiệu lệnh của Quảng Nhân, đã lắc mình biến mất. Cùng lúc gã biến mất, một luồng khói đen dày đặc đột nhiên xuất hiện bao vây lấy Ngô Miễn. Y chưa kịp phản ứng thì từ trong luồng khói đen này đã có mười mấy thanh trường kiếm hình dạng khác nhau tỏa ra ánh sáng ma quái đâm tới Ngô Miễn từ trước sau trái phải. Khi tưởng chừng Ngô Miễn sắp bị mấy chục thanh trường kiếm này phân thây thì Quảng Nhân khẽ nhíu mày, trầm giọng: Bạch Tế, vừa rồi ngươi không nghe rõ lời ta nói sao? Câu nói này xem như đã cứu Ngô Miễn. Trường kiếm trong khói đen ngừng lại giữa không trung, chần chừ không tiếp tục tấn công. Ngay lúc này, Ngô Miễn đột nhiên hét lớn một tiếng, bên ngoài cơ thể lại nổi lên mấy luồng hồ quang xẹt xẹt. Chỉ có điều, những luồng hồ quang này về kích thước lẫn độ sáng đều thua xa trước đây. Ngô Miễn vùng tay ra sau lưng, dòng điện trên người y theo đầu ngón tay đánh vào người, đánh vào mười mấy thanh trường kiếm. Một chuỗi pháo hoa tung tóe, mười mấy thanh kiếm không ngừng run rẩy. Nhân lúc này, Ngô Miễn dốc hết sức lực, liều mình chịu mấy kiếm, căn răng xông ra khỏi làn khói đen. Ngô Miễn xông ra khỏi khói đen, không điều khiển được tiết tấu, tốc độ lao ra quá nhanh, tông thẳng vào đám huynh đệ họ Quy ở đằng sau. Thấy Ngô Miễn chật vật bỏ dậy, từ trong đám khói đen truyền ra giọng nhạo báng của Bách Tế: Ngô Miễn sư thúc, để đệ tử đưa thúc về sư môn thì hơn, không thì lát nữa động thủ nữa, đệ tử e ngộ thương. Bạch Tế còn chưa nói xong, đã thấy Ngô Miễn đột nhiên cười khẩy, sau đó xòe tay vung về phía khói đen tập trung dày nhất. Chỉ thấy một con rồng sấm có lửa quấn quanh chui ra từ lòng bàn tay y, gầm thét xông về phía đám khói đen. Bạch Tế nhằm đúng lúc Ngô Miễn không thể sử dụng thuật pháp nữa, mới chủ động xin Quảng Nhân ra ứng chiến. Gã hoàn toàn không phòng bị, trở mặt con rồng lôi hỏa đã xông vào giữa khói đen. Chỉ chốc lát, từ trong khói đen đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Con rồng thoát ẩn thoát hiện, giống như đang quân lấy cái gì bên trong, muốn siết nạn nhân đến chết. Ngay lúc này, một bóng người nhảy vào khói đen như bay. Khoảnh khắc người này xông vào, giống như thổi vào đó một cơn gió lốc, trước mặt khói đen đã tan biến hết. Bây giờ mấy người sau lưng Ngô Miễn mới nhìn thấy, người đàn ông tóc đỏ vừa mới đứng sau lưng Quảng Nhân giờ đã xuất hiện tại vị trí trung tâm đám khói đen trước đó. Phương sĩ còn lại bị con rồng lôi hỏa quấn chặt giữa không trung, quần áo toàn thân gã bị thiêu rụi, cơ thể bị bỏng diện rộng, thất khiếu không ngừng chảy máu. Con rồng phát giác có người xông tới, gầm lên vươn đầu ra vồ tới người đàn ông tóc đỏ. Hết chương thứ 84. Ngô Miễn một mình đấu nhau với phái phương sĩ, mục đích là để mời Ngô Miễn về, nhưng thực ra là chiếm đồ của Ngô Miễn do đại phương sư Từ Phúc để lại. Cuộc chiến này có kết cục như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Nếu có thể